Bí thư trùng sinh, chương 1179, mặc kệ có chuyện gì xảy ra hay không, góc truyện audio.com, có một câu nói thế này, mặc kệ mọi chuyện xảy ra thì sẽ không vướng phải sai lầm, nếu càng làm nhiều chuyện thì tỷ lệ sai lầm càng cao. Tôi nhất định sẽ báo cáo với bí thư Đường, quan Vĩnh Hạ dùng giọng chăm chú nói. Hào Nhất Phong cười cười mà không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại rơi lên tấm bản đồ tỉnh Sơn Nam trên vách tường. Quan Vĩnh Hạ cũng nhìn theo ánh mắt của Hào Nhất Phong, hắn biết rõ thế cục ở tỉnh Sơn Nam sắp trở nên phức tạp. Bốn mùa liên tục biến đổi, cây lá từ màu xanh tươi mát dần khô héo vàng úa, sau đó rơi xuống đất. Mùa đông ở thành phố La Nam cũng không có gió lớn nhưng rất lạnh, gió giống như dao cạo xương, làm người ta sinh ra cảm giác lạnh thấu xương. Nhưng lúc này ở hiện trường nghi thức khởi công trường trung cấp nghề ở đường Bắc giao thành phố Lô Bắc càng thêm náo nhiệt, nhân viên tới lui qua lại chuẩn bị cho các hạng mục công tác. Tiểu Tần, pháo mừng bên kia thế nào rồi? Chủ nhiệm văn phòng của phòng giáo dục là Trác Phương Khải có thể nói là người bận rộn nhất, hắn không những phải nghe theo những sắp xếp của lãnh đạo, càng phải làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, thế nên cơ thể béo tốt lúc này đầy mồ hôi. Chủ nhiệm Trác, ngài yên tâm, đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu Tần là một viên cán bộ trẻ tuổi mới được phân phối đến phòng giáo dục, cũng là một trong những người nghe lời chủ nhiệm Trác nhất trong phòng giáo dục. Tiểu Tần biết nghe lời tất nhiên sẽ được Trác Phương Khải yêu mến, hắn khẽ gật đầu với Tiểu Tần. À, chuẩn bị cho tốt là được, lần này chỉ là nghi thức khởi công trường nghề, nhưng nó liên quan đến hình tượng của phòng giáo dục. Giám đốc Lý rất coi trọng, tuyệt đối không thể để phát sinh vấn đề. Tuy đến nhận công tác chưa bao lâu nhưng Tiểu Tần lại hiểu rất rõ về chủ nhiệm văn phòng của mình, hắn cung kính đáp lại hai câu, sau đó nói sang chuyện khác. Chủ nhiệm Trác, nghe nói lần này có lãnh đạo lớn tham gia nghi thức khởi công phải không? Là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, nghe nói là Phó Chủ tịch Thường vụ. Chủ nhiệm Trác rất quan tâm đến công tác tiếp đãi, tuy câu trả lời của hắn có hai chữ nghe nói, nhưng đáp án cơ bản là khẳng định. Phó Chủ tịch Thường vụ Trình là một vị lãnh đạo có thực quyền trong thành phố, hèn gì được lãnh đạo phòng giáo dục coi trọng như vậy, ngay cả Giám đốc Lý cũng đội gió lạnh đến đây từ sớm. Tiểu Tần dù muốn tìm hiểu thêm nhiều tin tức từ chủ nhiệm Trác nhưng lúc này chủ nhiệm Trác căn bản không có tâm tư muốn nói với hắn. Chủ nhiệm Trác khoát tay với Tiểu Tần, sau đó đi về phía những nhân viên công tác phụ trách âm thanh. Chủ nhiệm Trác thật sự rất bận rộn, một vị phó hiệu trưởng trường nghề đứng bên cạnh Tiểu Tần dùng giọng cảm khái nói. Tiểu Tần cười nói, đúng vậy, vì có lãnh đạo lớn sắp đến, khi Tiểu Tần và vị phó hiệu trưởng kia nói chuyện với nhau, đúng lúc Giám đốc Lý đi về phía sân khấu. Với cấp bậc của Tiểu Tần tất nhiên sẽ không thể tiếp cận lãnh đạo vào lúc này, hắn chỉ có thể chạy đến bên cạnh pháo mừng, cố gắng làm ra vẻ đã kiểm tra rõ ràng. Chủ nhiệm Trác, góc truyện audio.com, vừa mới rời đi được hai bước thì quay mắt lại giống như sau lưng có mắt, sau đó nhanh chóng tiến lên chào đón Giám đốc Lý. Chủ nhiệm Trác, chuẩn bị thế nào rồi? Giám đốc Lý nhìn lướt qua bốn phía rồi trầm giọng hỏi. Chủ nhiệm Trác vừa rồi còn rất oai, bây giờ đã không còn bộ dạng của một vị lãnh đạo, hắn cúi đầu khom lưng đứng trước mặt Giám đốc Lý rồi dùng giọng cung kính nói. Giám đốc Lý, tôi vừa rồi đã kiểm tra rồi, tất cả công tác trên cơ bản đều đã được chuẩn bị xong. À, đảng ủy chính quyền rất coi trọng công tác khởi công xây dựng trường nghề lần này, nếu không sẽ chẳng bỏ ra nhiều tiền như vậy để chúng ta xây dựng trường. Vì vậy chúng ta nhất định phải làm tốt hạng mục khởi công, để cho đảng ủy chính quyền thấy được lực chiến đấu của phòng giáo dục chúng ta. Giám đốc Lý không hổ danh là lãnh đạo, chỉ cần nói vài câu đã chiếm được cao độ so với chủ nhiệm Trác. Giám đốc Lý cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm bừng sáng những mặt tốt nhất, sẽ để cho lãnh đạo thấy được lực chiến đấu của phòng giáo dục chúng ta. Chủ nhiệm Trác vỗ ngực dùng giọng kiên định nói. Khi hai vị lãnh đạo đi về phía sân khấu, lúc này Tiểu Tần đang cố gắng làm ra vẻ đang kiểm tra cũng phải đặt công cụ xuống. Khi hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hình bóng của Giám đốc Lý đang rời đi, chợt nghe thấy có người bên cạnh nói. Anh Tần, chúng ta không phải vừa xây dựng trường cao đẳng nghề sao? Thế nào bây giờ lại mở trường trung cấp nghề nữa rồi? Người gọi Tiểu Tần là anh Tần chính là mô ốt nhân viên tiếp tân của công ty phụ trách công tác pháo mừng, sau hai ngày liên hệ với nhau Tiểu Tần biết đối phương họ Trần. Tiểu Tần cũng không thích tiểu tử này, cũng không phải là chán ghét. Lúc này nghe thấy đối phương hỏi mình, hắn vốn đang rất hâm mộ chợt tỉnh táo tinh thần, dùng giọng chậm rãi nói. Anh cũng không biết gì sao, bây giờ trong thành phố chúng ta có bao nhiêu xí nghiệp? Những xí nghiệp này lại có bao nhiêu công nhân? Anh có biết những công nhân có kỹ thuật và năng lực thao tác sẽ được trả tiền lương cao hơn những công nhân bình thường không? Lời nói của Tiểu Tần làm cho một người mới từ nông thôn lên thành phố làm việc chưa bao lâu như Tiểu Trần phải kinh ngạc, hắn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Tiểu Tần, sau đó mới thì thào nói. Không biết, tôi nói cho cậu FBX, thành phố La Nam chúng ta trong thời gian một năm qua đã kéo về 100 doanh nghiệp, nhu cầu về lượng nhân viên kỹ thuật là rất lớn. Chỉ cần là một công nhân có bằng trung cấp thì một tháng sẽ có được số lương thế này. Tiểu Tần nói rồi đưa ra ba ngón tay, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Một tháng 3.000, Tiểu Tần công tác ở phòng giáo dục dù công tác rất tốt nhưng mỗi tháng chỉ có 600 đồng. Nhưng hắn vẫn thỏa mãn với chút tiền lương của mình, dù sao trong đám bạn cùng tốt nghiệp với hắn, tiền lương ở thành phố La Nam là rất cao, hơn nữa hắn còn nghe nói sẽ tăng thêm. 3.000, Tiểu Trần thật sự cảm thấy khó thể tin. Đúng là 3.000, dù là như vậy thì các công ty vẫn phải tranh giành nhau những công nhân này. Anh đừng nhìn đây là góc truyện audio.com, trường trung cấp nghề, biết đâu nó sẽ là nền móng cho trường đại học La Nam sau này. Tiểu Tần rất thỏa mãn với phản ứng của Tiểu Trần, thế nên hắn vỗ vai Tiểu Trần nói. Cậu Trần, sau này nếu có rảnh thì cố gắng tham gia học tập, như vậy mới có lợi cho cậu. Cảm ơn anh Tần, tôi nghe lời anh. Tiểu Tần cười nói, những thứ này để sau rồi nói, khi trường trung cấp chiêu sinh, tôi đang nghĩ xem có nên chuẩn bị cho anh một danh sách hay không, còn bây giờ cậu chịu khó xem pháo mừng có gì bất ổn không? Tiểu Trần vì những lời nói của Tiểu Tần làm cho máu nóng sôi trào, hắn bắt đầu cẩn thận xem xét lại pháo mừng. Lúc này đầu óc Tiểu Tần lại đang nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Cách chương.